Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 8, tiệc bất ngờ. Góc truyện audio.com. TG, he he, lúc này buổi sang khá là rảnh nên sẽ có mỗi chương mới vào 10 giờ. 11 giờ nhớ đón xem nha. Sáng cả khu biệt thự chìm vào không khí vui tươi buổi sáng, các nữ hầu ra vào chuẩn bị buổi sang. Lục Vĩnh Phong, anh là tên đại sắc lang biến thái Nhược Hy hét ầm lên tung cước đá văng Vĩnh Phong xuống sàn nhà đang ngủ ngon bị văng xuống sàn nhà lạnh. Lẽo không vui bật dậy la cả đêm giờ vẫn còn sức à. Vĩnh Phong nhìn Nhược Hy không mảnh vải che thân hai chân run run đứng cạnh giường, em hận chết anh Nhược. Hy không còn sức để đi chỉ dựa vào tường. Vĩnh Phong nhìn chăm vào người cô liếm môi nói bảo bối buổi sáng anh rất đói, chúng ta vận động buổi sáng tí. Nào Vĩnh Phong đứng dậy lại gần em nói cho anh biết không được lại gần em. Nhược Hy cầm gối ném vào người anh, Vĩnh Phong nhẹ nhàng né bế cô trực tiếp đem vào phòng tắm. 20p sao hai người xuống lầu. Vĩnh Phong vẫn cũ phong cách lạnh lùng quyến rũ Nhược Hy ngây thơ đáng yêu. Hai vợ chồng sáng sớm không để ai ngủ à. Tử Hàn che miệng cười, Hàn anh ăn nói hàm hồ em sẽ kêu hinh bỏ anh. Nhược Hy thẹn hóa quá giận hâm dọa Tử Hàn nè. Cậu đừng lôi tớ vào. Tử Hinh xối nguyên gáo nước lạnh vào người cô. Phong họ khi dễ em. Nhược Hy cải không lại giờ thói nhõn nhẽo ra. Tiếp đến ai cũng hướng một luồn gió lạnh thấu xương, tác giả luồn gió chính là Vĩnh Phong. Hình ngày mai chúng ta đi làm cậu đi hông. Nhược Hy đem qua đã sinh cho cô và Tử Hinh đến công ty đi. Mà ở đâu? Tử Hinh hứng khởi công ty của Phong nè. Tử Hinh gật đầu, Phong đây là thứ cậu cần. Tử Âu đưa tập hồ sơ cho Vĩnh Phong, cậu làm tốt lắm. Vĩnh Phong nhếch môi nhìn tập hồ sơ đây cho cậu. Tôn gia tôi nay mở vũ hội hóa trang cậu cũng được mời. Tử Hàn đầy tấm thiệp cho Vĩnh Phong đang nói chuyện vui vẻ với Tử Hinh nghe nhắc hai từ tôn gia nụ cười khựng lại. Phong chúng ta tham gia nhé. Nhược Hy ôm lấy tay Vĩnh Phong, được chúng ta sẽ đi. Tử Âu cậu lo đi. Vĩnh Phong lạnh nhạt ra lệnh rõ. Tử Âu đứng dậy đi ra, trong phòng khách lại chỉ có bốn người. Chiều tối Nhược Hy mặc bộ váy ngắn tới gối trễ vai mang giày cao gót 5 phân, mái tóc vàng được uốn gọn, cổ đeo dây chuyền kim cương mà Vĩnh Phong tặng. Vẻ ngây thơ đáng yêu biến mất thay vào một cô gái cao quý quyến rũ xinh đẹp. Tử Hinh được Nhược Hy nhé lên người vài đen dài tới chân được xẻ cao lộ đôi chân trắng ngọc ngà, tóc đen xõa tự nhiên, môi rậm chút son. Hai thiên thần bước xuống dao động lòng người. Tử Hàn nhìn Tử Hinh đến hồn siêu phách lạt, Hàn chảy dài kia. Tử Hàn giật mình vô thức lấy tay chùi nhưng không có, lúc này mới biết mình bị trêu xấu hổ. Quay mặt đi bảo bối anh hôm nay thật xinh đẹp. Vĩnh Phong nhẹ nhà mi lên trán cô. Phong xấu hổ lắm bị hôn bất tình lình. Nhược Hy xấu hổ úp mặt vào người anh mà trốn, mặt em dính gì sao. Tử Hinh xấu hổ vuốt mặt bị nhìn hoài ngại thật nha, không có hôm nay em đẹp lắm. Tử Hàn vô thức khen, hai má Tử Hinh đỏ ửng lên, ây khen luôn kìa sao không hô. Chưa hết câu đã bị Tử Hinh bịt miệng, anh sẽ cho A Hổ theo em đến đó trước đi. Vĩnh Phong vuốt má cô tới nhanh nha. Nhược Hy lên xe cùng Tử Hinh xe bắt đầu tới buổi tiệc hôm nay, viết hơn ngắn mai bù cho nha. Cách chương.